Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, trận chung kết ngọn lửa chiến tranh. Alexia phi thường tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đến Wigan phỏng vấn là hạ thấp tư thái, không tính đến đối với Leon ác cảm, đến chính thức tiến hành phỏng vấn. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới Leon lại gặp từ chối. Nàng nhưng là Manchester báo thể thao phóng viên. Này hay là ở nhà giàu câu lạc bộ xem ra không có gì. Nhưng Wigan Athletic loại này câu lạc bộ nhỏ nên là ước gì phương tiện truyền thông lớn làm phỏng vấn. Thật tuyên truyền cho bọn họ câu lạc bộ, hình tượng của bọn họ, để bọn họ càng nổi tiếng. Đến Wigan Athletic làm câu lạc bộ người trưởng đà, Nelson xác thực cũng lập tức đồng ý, còn thân hơn tự giúp nàng đi tìm đến Leon. Dưới tình huống như thế, người này lại gặp từ chối. Alexia không nghĩ tới, mãi đến tận Leon đi ra rất lâu, sắc mặt nàng vẫn cứ xanh lên, đồng thời cũng ý thức được một vấn đề, nàng công tác rất khó hoàn thành rồi. Ngày hôm qua Wigan Athletic cùng Bolton thi đấu, nàng vốn là không có làm đưa tin, vì lẽ đó Hollock mới giao cho nàng cái này chuyên đề phỏng vấn để đền bù trong công việc sai lầm. Có thể hiện tại không cách nào phỏng vấn đến Leon, cũng là không có cách nào hoàn thành công tác. Làm sao bây giờ? Alexia sắc mặt biến ảo không ngừng. Nelson cũng không biết Alexia nghĩ gì, nhưng hắn nhìn ra cái này đẹp đẽ nữ phóng viên cùng Leon nhận thức, hơn nữa tựa hồ quan hệ không ra sao. Vì lẽ đó Leon trực tiếp đi ra. Cái này nữ phóng viên trước có thể không nói nàng cùng Leon có mâu thuẫn, hắn tựa hồ là bị chơi. Nelson nhìn Alexia, sắc mặt cũng không tốt. Coi như là Manchester báo thể thao phóng viên, cũng không tất cả đều là Wigan Athletic quý khách. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, ở câu lạc bộ nói một là một, nói hai là hai, hiện tại lại bị một cái phóng viên chơi. Vậy thì để Nelson phi thường tức giận. Có điều đối mặt đẹp đẽ phóng viên, Nelson vẫn là bao nhiêu biểu hiện ra điểm người nước Anh thân sĩ phong độ. Vị tiểu thư này, xem ra Leon không muốn tiếp thu phỏng vấn, ngươi còn có cái khác chuyện khác sao? Hắn không có thổ lộ ra bất mãn, chỉ là hỏi hướng về Alexia. Chỉ có điều Alexia mục đích tới nơi này chính là phỏng vấn. Phỏng vấn không tới còn muốn ở lại đây làm gì? Cùng Nelson chơi văn phòng sao sao? Alexia vẫn không có như vậy hào phóng. Ân, phải nói Nelson cái kia phó có chút già nua khuôn mặt rất khó hấp dẫn nàng. Nàng chỉ có thể rời đi. Là một người Mỹ nữ phóng viên, Alexia bất kể đi đến nơi nào đều rất được hoan nghênh. Nàng không nghĩ tới đến Wigan lại sẽ gặp phải bị đánh đuổi lúng túng sự tình. Lúc gần đi nàng mạnh mẽ nguyền rủa lên Nelson. Tên khốn kiếp này khẳng định cùng cái kia buồn nôn ra hỏa là một nhóm nhi. Nelson cũng không biết Alexia ý nghĩ, hay là hắn biết cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý chính là, về nghĩ một hồi chính mình ở câu lạc bộ quyền uy tựa hồ chịu đến một điểm khiêu khích. Bất luận cái này nữ phóng viên cùng Leon có hay không mâu thuẫn, có thể Leon lại chỉ để lại một câu ta có quyền từ chối, liền chọn rời đi. Chuyện này với hắn rất không tôn trọng, người trẻ tuổi này cũng thật là không lễ phép. Hắn nghĩ, nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn vẫn sẽ không cùng một cái cầu thủ không qua được. Dù sao mỗi cái cầu thủ đều là câu lạc bộ quý giá của cải. Đặc biệt là Leon, càng là đội bóng không thể thiếu một thành viên. Hắn bất mãn có thể, không thể để cho cầu thủ đối với hắn bất mãn, đối với câu lạc bộ bất mãn. Kết quả kia nhưng là không thế nào được rồi. Một người phụ nữ, một cái câu lạc bộ thiên tài cầu thủ, cơn giận này giấu ở trong lòng, nhưng căn bản không có cách nào phát tiết đi ra. Nelson cảm thấy phi thường phiền muộn. Tóm lại ngẫm lại, hắn tựa hồ bị hai người kết phường trêu chọc. Alexia đi ra Wigan Athletic câu lạc bộ, nàng không có cách nào phỏng vấn đến Leon, nhưng công tác cũng nhất định phải hoàn thành. Nếu không thể 100% hoàn thành, liền đi phỏng vấn dưới cái khác Wigan Athletic cầu thủ đối với Leon cái nhìn đi. Như vậy tổng kết lên, cũng có thể viết ra một phần không sai đưa tin. Alexia ở Wigan ở một đêm, sáng ngày thứ hai liền đi ở câu lạc bộ, cùng những người cái khác phóng viên cùng nhau chờ đợi. Nàng chuẩn bị đi phỏng vấn Wigan Athletic cái khác cầu thủ, làm Manchester báo thể thao phóng viên. Ở câu lạc bộ nhỏ phỏng vấn lúc, những người cầu thủ đều rất nhảy nhót, dù sao cũng là phương tiện truyền thông lớn. Những này câu lạc bộ nhỏ cầu thủ đều muốn leo lên phương tiện truyền thông lớn tin tức trang báo. Bọn họ ước gì có phương tiện truyền thông lớn phỏng vấn bọn họ. Nàng cảm thấy phỏng vấn sẽ rất dễ dàng. Chỉ có điều nàng không biết chính là, trên sân huấn luyện, Leon đang cùng mỗi cái đội hữu nói liên quan với nàng sự. Nếu là có cái hơn 20 tuổi Manchester báo thể thao nữ phóng viên đến phỏng vấn, cũng hỏi chuyện của ta, các ngươi liền trực tiếp từ chối. Cái kia xú bà nương cùng ta có cựu oán. Dung mạo ra sao? Brackin ánh mắt sáng lên. Hỏi, thân cao có 1m73. Chân rất thon dài. Tóc vàng, chấm ngoặc kép, như thế một hình dung. Leon cũng cảm thấy cái kia xú đàn bà rất đẹp. Đặc biệt là trước ngực cái kia hai ngọn núi quả thật có ý nhị. Leon, người vừa nói như thế, ta nghĩ tới rồi, sáng sớm ta ở câu lạc bộ trước cửa gặp nàng, ta còn đối với nàng thổi cái huýt sáo. Ban nói, nàng không nói gì, nàng thật giống muốn phỏng vấn ta, nhưng là ta sáng sớm suýt chút nữa liền đến muộn, ta cũng không muốn bị Duo phạt chạy vòng, vì lẽ đó ta không quan tâm nàng. Leon giơ ngón tay cái lên, làm ra đẹp đẽ. Liền các đồng đội liền bắt đầu bát quái lên Leon cùng Alexia có mâu thuẫn gì. Brackin tin chắc hai người từng có một đoạn xúc động lòng người chuyện văn thơ. Ellington thì lại kiên trì cho rằng Leon giống như hắn là người đàn ông tốt. Nhiều nhất chỉ là cái kia nữ phóng viên cấp lại đây. Mọi người nghị luận sôi nổi. Leon có chút tức giận tổng kết. Nàng vẫn đang làm ta mặt trái đưa tin. Mọi người đều đối với cái này tổng kết không tỏ rõ ý kiến. Bất kể nói thế nào, Leon ở đội bóng nhân duyên cũng không tệ lắm. Hắn để mọi người không chấp nhận phỏng vấn. Mọi người cũng đều không chấp nhận. Kết quả đợi một ngày, nhìn thấy rất nhiều cầu thủ Alexia phát hiện. Những này Wigan Athletic cầu thủ tình nguyện đi tiếp thu tiểu báo phỏng vấn, cũng từ chối trả lời nàng đưa ra bất cứ vấn đề gì. Ở một đám đồng hành tập hợp trước mặt bị như vậy lạnh nhạt, Alexia cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều ở giày vò. Những này Wigan Athletic cầu thủ khẳng định là ước định cẩn thận, khẳng định là tên khốn kia, buồn nôn ra hỏa, đê tiện nam nhân. Alexia ngoài miệng nguyền rủa cái liên tục, nhưng đây đối với nàng công tác không hề có một chút trợ giúp. Nói chung nàng căn bản là không có cách phỏng vấn đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Nhưng đưa tin thời gian không thể kéo. Ngày hôm nay không cách nào hoàn thành phỏng vấn nhiệm vụ. Đến ngày mai Manchester báo thể thao vẫn là không cách nào thừa dịp này cỗ Wigan Athletic. Phong, làm cái gì hấp dẫn người đưa tin? Alexia phi thường tức giận. Có thể như quả như vậy trở về Manchester, nhất định sẽ bị Hollock răn dậy. Không chỉ là răn dậy, nàng chỉ là thực tập phóng viên. Qua nửa năm nữa liền có thể trở thành là chính thức phóng viên. Nếu như ngay cả cơ bản phỏng vấn công tác cũng làm không được, nàng rất có thể bị Manchester báo thể thao sa thải, ném mất công tác. Này không phải là Alexia có thể khoan nhượng. Nàng kiêu ngạo không cho phép như vậy. Càng chủ yếu là, công việc này đối với nàng mà nói khá quan trọng. Không có việc làm nàng liền thành châu Âu thất nghiệp nhân viên. Cái kia là chuyện phi thường đáng sợ. Làm sao bây giờ đây? Alexia bỗng nhiên Leon là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có thể cho đến bây giờ, có rất ít phóng viên đi đào móc có liên quan tin tức. Bọn họ chỉ biết Leon xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có thể cụ thể lúc đó biểu hiện làm sao? Lại không người đi làm đưa tin. Nàng hoàn toàn có thể làm một cái liên quan với Leon ở MU đội thanh niên lần theo đưa tin. Alexia sáng mắt lên, lập tức rời đi Wigan, ngồi xe trở lại Manchester City. Đến Manchester City sau, nàng trực tiếp đi tới Carrington trụ sở huấn luyện. Cùng lúc đó, Wigan Athletic đã lại vì là giải đấu làm chuẩn bị. Ở cùng Arsenal Highbury đại chiến trước, đội bóng còn có 3 vòng giải đấu muốn đánh. Đối thủ phân biệt là Stoke City, Wigan cùng với Crew đội. Ba cái đối thủ đều không cái gì đội mạnh. Trên giữa lịch thi đấu Wigan Athletic cùng 3 chi đội bóng giao thủ. Kết quả là 2-1. Trong đó chỉ có Wigan ở sân nhà chiến bình Wigan Athletic. Có điều hiện tại đội bóng không có Rydal. Chiến thuật đấu Pháp trên càng dựa vào Leon năng lực cá nhân. Vì lẽ đó Duo hay là muốn cầu đại gia phải cẩn thận đối xử thi đấu. Ngày 21 tháng 2, Wigan Athletic lao tới sân khách khiêu chiến Stoke City. Tọa trấn sân nhà Stoke City đá được rất ngoan cường. Bọn họ phòng thủ làm tương đối khá. Tấn công trên lấy phản kích làm chủ. Wigan Athletic chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế. Có thể đối mặt tường đồng vách sắt phòng thủ cũng là biện pháp không nhiều. Cuối cùng hai đội chạm thành 0-0. Ngày 28 tháng 2, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Wigan. Lần trước cùng Wigan Athletic chiến bình Wigan đến JJB sân bóng gần như không có một chút nào. Năng lực phản kháng, bọn họ không ngừng cục diện trên bị động. Chỉ là một cái hiệp một liền bị Wigan Athletic rót vào 3 bóng. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. Ellington lại liền vào 2 bóng trợ giúp đội bóng 5-0 đại thắng Wigan. Bản cuộc tranh tài, Leon đánh vào 2 bóng. Ellington đánh vào 2 bóng. Một cái khác ghi bàn thì lại đến từ trung vệ Jensen đánh đầu. Leon cùng Ellington đều có 2 cái ghi bàn vào món nợ. Điều này làm cho bọn họ vui vẻ ra mặt. Trên một hồi chiến bình tối tăm cũng tiêu tan. Ngày mùng 6 tháng 3, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Crew. Thi đấu lúc dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ. Hai bên đều đá được rất nặng nề ngột ngạt. Ở trong mưa đá thi đấu rất khó có cái gì tốt phối hợp có thể nói. Ướt nhẹp sân vận động để cầu thủ không nhấc lên được đấu trí. Thi đấu không cái gì đặc sắc có thể nói. Có điều ở hiệp 2 tiến hành rồi mười mấy phút thời điểm. Leon hay là dùng một cước đột nhiên lạnh bắn gõ mở ra Crew đội khung thành. Đỡ lấy bên trong vẻn vẹn 2 phút sau. Thừa dịp Crew đội mất bóng hạ bên trong. Leon lại dùng một cước sút xa trợ giúp đội bóng kéo lớn hơn điểm số chênh lệch. 2-0. Cái này cũng là cuối cùng điểm số. 3 cuộc tranh tài, 4 cái ghi bàn, Leon biểu hiện tương đương dễ thấy, tương đương hung hăng. Đồng thời, Crystal Palace An Tổ John tốn 3 vòng giải đấu chỉ đánh vào 1 bóng. West Ham United Hao Út thì lại đánh vào 2 cái. Bọn họ giải đấu số bàn thắng tự đều là 26 cái. Leon cũng là 26 cái. 3 vòng giải đấu qua đi. 3 người đều lấy 26 cái ghi bàn đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Ellington thì lại lấy 21 ghi bàn bài ở phía sau. 5 quả chênh lệch hơi lớn. Có điều Wigan Athletic chiếm cứ xạ thủ bảng 5 vị trí đầu 2 cái vị trí. Này đã để các truyền thông kinh ngạc. Vì lẽ đó Wigan có thêm càng nhiều truyền thông. Những phóng viên này đều chuẩn bị tiến hành một ít phỏng vấn. Không chỉ là Leon cùng Ellington, cúp liên đoàn trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi. Wigan Athletic nên vì trận chung kết League Cup làm chuẩn bị. Đồng thời, những này ký giả truyền thông cũng phải bắt đầu liên quan với trận chung kết đưa tin. Trong lúc vô tình, trận chung kết ngọn lửa chiến tranh đã hừng hực dấy lên. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu. Đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.